Trở về, anh yêu em, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày đó Bạch Thiệu Huy biến mất như chưa từng tồn tại, dù Cố Ninh cho người lật tung khắp mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy. Điều kỳ lạ là cái chết của Hà Văn không được công bố, công ty của y một tuần sau đó liền tuyên cáo đổi tên thành công ty thành tên của y, lúc đầu có chút khó khăn về mặt thương hiệu nhưng sau đó cũng quay về hoạt động bình thường hơn nữa, còn có xu thế phát triển vượt trội hơn trước đó gấp nhiều lần. Nếu như trước kia, sự phát triển như con ốc sên, thì bây giờ chính là nhanh như thỏ. Sự phát triển vượt bậc làm cho công ty Hà Văn nhanh chóng tăng từ hàng ngũ trung lưu lên thượng lưu, tổng tài sản được xếp từ vị trí 47 lên vị trí 10 theo bảng xếp hạng kinh tế thành phố S, đứng vị trí 43 trên cả nước chỉ sau một năm. Cố Ninh dù là người trong cuộc cũng đã nhận được thông tin Hà Văn đã chết, nhưng sự thăng cấp vượt bậc nhanh chóng của công ty Hà Văn làm hắn không thể xác định. Về phần Bạch Thiệu Huy, hắn tất nhiên sẽ không để ý đến tên phế vật vô năng không tích sự đó làm gì. Cố Ninh quyết định đi tìm hiểu nhưng lại không thu nhập được gì. Hà Văn như biến mất trong không khí, Bạch Thiệu Huy cũng chẳng có tung tích, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, một sự bí ẩn khó giải đáp. Và kế hoạch trả thù của Bạch Thiệu Huy cũng được bắt đầu từ đây. Nửa năm sau đó, các công ty con của Cố gia không biết nguyên nhân gì dần dần không thu hút được đầu tư, dẫn đến rất nhiều công ty con bị đóng cửa. Sau 2 năm nữa thì các công ty con dần dần bị thu mua, công ty Hà Văn lên cấp thành tập đoàn Hà Văn. Một năm tiếp theo, các công ty con và cổ phần của công ty Bạch gia được lấy trở về và hoạt động lại với danh nghĩa công ty chi nhánh tập đoàn Hà Văn. Đồng thời nhân khí của Trần Lục Kỳ dần càng mạnh hơn nhờ sự giúp đỡ của một thế lực không biết tên, không rõ là ai nâng đỡ phía sau, dễ dàng chinh phục chức danh ảnh đế. Nửa năm sau đó, Trần Lục Kỳ bị xì căng đan nặng nề khiến hắn phải từ bỏ nghề nghiệp minh tinh của mình. Trong những năm tiếp theo mới chính là thảm họa đối với Cố gia. Ông nội của Cố Ninh bị sát hại bằng thuốc độc, không tìm thấy hung thủ, cha mẹ Cố Ninh bị tai nạn giao thông qua đời, anh trai Cố Ninh bị ám sát tại nước ngoài không tìm thấy thi thể. Các sự kiện kéo dài suốt 4 năm, đến năm thứ 5 thì Cố gia chính thức phá sản. Tất cả những chuyện này được biết chính là người thần bí đứng sau công ty Hà Văn, nhưng không ai biết người này là ai, cũng không ai biết giữa hai bên rốt cuộc có thù oán gì mà lại chặt hết đường sống của Cố gia như thế. Người kia trở thành người thần bí và nguy hiểm nhất tại thành phố S, cũng được liệt vào danh sách những người nguy hiểm nhất quốc gia, nhưng có lẽ những người trong nước B cũng không biết người đó còn bị liệt vào danh sách những người nguy hiểm nhất thế giới. Sau khi Cố gia sụp đổ, các gia tộc trong thành phố S liền yên phận không dám gây sự nữa, một gia tộc lớn bị hạ một cách thê thảm như thế, đám người bọn họ càng không dám cả gan. Sự sụp đổ của Cố gia làm mọi người liên tưởng đến hậu duệ cuối cùng của Bạch gia còn sót lại, nhưng vẫn không thể có kết luận vì quá nhiều sự mâu thuẫn ở đây. Tại một quán bar lớn ở ngoại ô thành phố, hiện tại thì quán này đột ngột đóng cửa không hoạt động cách khoảng 4 năm trước đây. Nơi đây cũng từng là nơi bí ẩn nhất thành phố, vì người dân ở đây cũng như tầng lớp thượng lưu cũng không biết được chủ nhân của quán bar này là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã dừng hoạt động nhưng trong quán vẫn có người, đám người này ăn mặc rất hòa nhã nhưng khí chàng lại hoàn toàn trái ngược với bề ngoài, vì đám người này trong tay giết ít nhất cũng phải hàng chục người. Người như vậy tưởng như rất hiếm gặp nhưng ở đây lại tụ tập hơn 500 con người như thế. Đám người này mặt nghiêm túc ngồi chờ lệnh của chủ tử của mình, là người trong cùng một tổ chức được huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp, thành ra không một ai dám hành xử lỗ mãng hay thiếu ý thức tổ chức nào. Cùng một quán bar tại một phòng VIP nào đó có một người đàn ông phong thái lịch lãm mà cô đơn ngồi uống rượu. Người đàn ông này khoảng 37, 38 tuổi nhưng ngoại hình thì vẫn còn hấp dẫn nhờ khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình hoàn mỹ. Tuy bề ngoài hấp dẫn như thế nhưng sẽ không có ai dám lại gần anh vì khí chàng của anh quá áp bách, làm người khác có cảm giác không thở nổi hay như bị núi đè khi đứng gần anh. Anh như là một tảng băng đi động, lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc, kể cả đôi mắt cũng chẳng có một tia tình cảm, nhưng nếu nhìn sâu vào đó có thể thấy được những tia đau đớn sầu khổ ẩn sâu vào bên trong, tuy nhiên không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Người này chính là người đột nhiên mất tích hơn 9 năm trước. Bạch Thiệu Huy, anh luôn tồn tại trong thành phố này nhưng không ai có thể tìm ra anh trong suốt thời gian qua, dù có nhận ra cũng không thể nói được vì người này chắc chắn sẽ bị anh giết khi rời khỏi chỗ anh không quá 5 bước. Bạch Thiệu Huy ngày đó, sau khi trở về lo hậu sự cho Hà Văn xong liền bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Anh không từ thủ đoạn, vận dụng hết tất cả quan hệ từng bước đẩy Cố gia cùng Trần Lục Kỳ vào ngõ cụt. Anh cũng tự tay mình làm cho Cố gia cửa nát nhà tan, đưa Cố Ninh chìm vào trong đau khổ như hắn đã từng làm như thế với anh vào 9 năm trước. Anh lẻn vào nhà Cố gia chính tay mình hạ độc và tiễn ông nội Cố Ninh lên đường. Anh chính là người ngồi trên chiếc xe gây ra tai nạn giao thông làm cha mẹ của hắn chết đi. anh trai cô Ninh cũng chính tay anh tra tấn cho đến chết. Xịt căng đan của Trần Lục Kỳ cũng chính là do anh động một tay mà nên. Còn về cô Ninh, hắn sao có thể thoát được, hôm nay cũng chính là ngày anh tiễn hắn đi đến cổng địa ngục. Bạch Thiệu Huy nhếch môi, nụ cười của anh không một tia tình cảm, lạnh lẽo mà ác liệt. Nhớ đến cảm xúc cùng cực của mình trước đó, nơi nào đó liền kịch liệt rung động. Ngày hôm nay nữa thôi, anh có thể đi tìm họ rồi. Uống một ngụm rượu vang đỏ nhìn anh lại càng một con ma khát máu. Hình ảnh này đã được kéo dài hơn 9 năm qua không ngày nào anh không ám ảnh bởi những ngày tồi tệ đó. Còn người anh chẳng lại một tia hiền lành, tha thứ hay cảm thông, mọi thứ anh làm đều là những điều anh cho là có lợi đối với mục đích của mình. Giết người, tra tấn, hành hạ như một con sói đội lớp con người, giết người cản đường và có hại cho kế hoạch, phản bội, bất cứ thủ đoạn nào anh cũng sẽ dùng nếu có lợi cho mục đích trả thù của anh. Người khác có thể nhìn anh như một gã khát máu và không có tình người, không, sai rồi, anh không có tình người chỉ với người không có tình người. Bạch Thiếu, người đã được đưa đến, một giọng nói ý cung kính vang lên, giọng nói này chính là của thư ký Đặng Kiến Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể từ ngày đó Kiến Minh liền đi theo Bạch Thiệu Huy, giờ đây hắn cũng là một trong những cánh tay đắc lực của anh, cũng là người hiểu rõ tính cách của Bạch Thiệu Huy nhất, con người này đã 9 năm rồi không có một nụ cười nào, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Nhìn Bạch Thiệu Huy, Kiến Minh chỉ có thể im lặng lắc đầu. Nếu là mình ở trong hoàn cảnh đó, liệu có chịu đựng được? Trái tim đã đóng băng sao có thể dễ dàng tan chảy, cách chương.